Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động, lao ra khỏi kết giới, nhưng hắn phát hiện xung quanh tối om, tứ phía đều có trọng lực rất lớn, liền vội vàng vận chuyển công pháp để chống cự lại. Một lúc sau, hắn dần dần thích ứng, ổn định lại cơ thể. Lúc này, hắn đã dần quen rồi, nhưng mắt lại lóe lên tinh quang. Tinh thần đại hải, Dương Bách Xuyên nhìn cảnh tượng trong tầm mắt, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng cũng xuyên qua kết giới. Sau khi vững vàng thích nghi với trọng lực của tinh không, bọn họ hoán trở lại hình người. Mai Tỷ nhìn bầu trời đầy sao vô tận, không khỏi cảm thán. Đẹp quá, Dương Bách Xuyên không nhịn được nói. Đúng vậy, thật sự rất đẹp. Con người vẫn luôn khám phá tinh không. Ta cũng đã từng mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ có thể du ngoạn trong tinh thần đại hải. Hôm nay cũng xem như là ước mơ đã thành sự thật. Tiểu Phượng Hoàng không lên tiếng mà chỉ ngắm nhìn biển sao mênh mông vô tận, nhưng mắt lại không có chút dao động nào. Chỉ có Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ lơ lửng trong khoảng không, lẳng lặng quan sát. Bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy tinh thần đại hải ở khoảng cách gần như vậy. Mặc dù đã từng được trông thấy tinh hải trong một số bí cảnh trước đây, nhưng đó là ảo ảnh do con người tạo ra chứ không phải là tinh hải thực sự. Trên bầu trời đầy sao đen như mực, chỉ nhìn một chút đã thấy có vô số ngôi sao đếm không xuể, gần hơn có thể nhìn thấy chúng rất lớn như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể hái được sao. Ở phía xa, cũng không biết cách đó bao xa, những ngôi sao lấp lánh ánh bạc treo ngược trong tinh không, đếm mãi không hết, tạo thành một biển sao tuyệt đẹp. Cảm giác đầu tiên là rung động thật mãnh liệt. Cảm giác thứ hai là quá đẹp, trông thật sự rất huyền bí. Không ai biết có bao nhiêu ngôi sao, hay phải nói là hành tinh, cũng không biết có bao nhiêu hành tinh trong số này có văn minh tồn tại và bao nhiêu hành tinh không có sự sống. Tinh thần đại hải tràn đầy bí ẩn, nhưng Dương Bách Xuyên nghe Hiên Viên Hoàng đế nói tinh không không chỉ đẹp mà còn có những nguy hiểm to lớn ẩn tàng dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy. Nguy hiểm mà mọi người đều biết là biển sao rất lớn, nếu không có yêu tinh bàn thì sẽ vĩnh viễn lạc lối. Một cái khác chính là trọng lực. Nhưng Dương Bách Xuyên biết chỉ cần có tu vi đại thừa thì có thể vượt qua. Ngoài ra còn có bão tinh hải. Lần trước nói chuyện với Hiên Viên Hoàng đế, hắn từng hỏi bão trong tinh không có quy luật hay không. Nhất định phải cẩn thận, bão tinh không khổng lồ có thể xé nát cả tiên nhân thành từng mảnh. Không ai biết lúc nào hay nơi nào thì sẽ có một cơn bão sắc lẹm như dao sẽ xuất hiện trong tinh không yên tĩnh và xinh đẹp kia. Ngoài ra còn có một số hành tinh ẩn chứa những sinh vật mạnh mẽ. Tất cả đều nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy hắn ta đã dặn dò Dương Bách Xuyên tuyệt đối không nên xông xáo bậy bạ vào bất kỳ hành tinh vô danh hay tiểu thế giới nào. Tinh thần đại hải được hình thành như thế nào, đã tồn tại bao nhiêu năm, có những sinh vật gì, không ai có thể nói rõ ràng. Tóm lại, lời căn dặn của Hiên Viên Hoàng đế lúc trước là dặn dò Dương Bách Xuyên không được chủ quan. Sau khi nhớ lại lời nói của Hiên Viên Hoàng đế trong đầu, Dương Bách Xuyên lấy ra yêu tinh bàn. Ý thức của hắn tiến vào yêu tinh bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ bên trong yêu tinh bàn trông giống như một phiên bản thu nhỏ của tinh thần đại hải. Điểm khác biệt là từng ngôi sao sáng lấp lánh trong yêu tinh bàn đều là những nơi mà có người đã từng đi qua trước kia. Có dấu vết để lần theo, có cái này thì sẽ không bị lạc trong tinh hải. Khi ý thức của Dương Bách Xuyên tiến vào yêu tinh bàn, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên một hành tinh to bằng nắm tay. Hắn biết rằng chấm đỏ nhỏ đó đại diện cho vị trí của chính mình. Mà hành tinh to bằng nắm tay chính là tu chân giới. Lúc này bọn họ đang ở biên giới của hành tinh tu chân khổng lồ này. Các hành tinh tiếp theo nằm rải rác khắp tinh hải, có màu sắc khác nhau. Mỗi hành tinh đều nhỏ như một hạt cát. Trong yêu tinh bàn, hành tinh đại diện cho tu chân giới có kích thước bằng nắm tay. Các hành tinh khác hoặc là nói các thế giới nhỏ khác đều như hạt cát. Mỗi hành tinh là một nơi mà những người đi trước đã đi qua. Khi ý thức cảm nhận được nó, tên của nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như tu giả giới, hay còn gọi là tu chân tinh. Dương Bách Xuyên tìm kiếm tiểu yêu giới theo lời kể của Hiên Viên Hoàng đế. Còn nhớ Hiên Viên Hoàng đế đã nói hành tinh của tiểu yêu giới là một hành tinh màu xanh sẫm, trên bầu trời đầy sao ở phía bắc của tu chân giới. Ý thức di chuyển trong yêu tinh bàn, chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã tìm được vị trí của tiểu yêu giới, một hành tinh màu xanh sẫm. Sau khi để thần thức thâm nhập vào, ba chữ tiểu yêu giới hiển hiện. Dương Bách Xuyên để lại ấn ký của thần hồn trên hành tinh đại diện cho tiểu yêu giới, sau đó phát hiện trong cõi U Minh có một đường cảm ứng vô hình. Cách chương